Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, cứu vớt thế giới. High School of the Dead, xong xuôi phần. Cô Akira nhíu nhíu mày, High School of the Dead là không có cái gì xong xuôi phần không xong. Xuôi phần, xong xuôi phần ba chữ. Càng như là đối với phía trước nội dung hình dung, lẽ nào là đại diện cho ta lần này là một lần cuối cùng tiến vào thế giới này, sau đó thế giới này liền đối với ta đóng, sẽ không lại xuất hiện. Cô Akira cảm thấy rất có khả năng này, dù sao hiện nay tới nói, dị giới cánh cửa đi về thế giới rất hỗn loạn, không quy luật gì đó. Đại khái lên cùng thực lực có chút quan hệ, nhưng theo Akilulu gia nhập, lấy thực lực đánh giá, cũng biến thành không chính xác lập tức. Cô Akira lại sẽ sự chú ý đặt ở khen thưởng mặt trên, vương cấp gia vị cay, căn cứ cái này miêu tả. Như là gia vị năng lực bên trong một loại, xử lý, nấu ăn, mùi vị, chia làm rất nhiều loại, đắng cay ngọt bùi. Các loại đều là mùi vị một loại, cái này vương cấp gia vị cay ý tứ. Tựa hồ chính là đem ta ở cay phương diện này gia vị năng lực tăng lên tới vương cấp trình độ, có điều cái này vương cấp là có ý gì? Akilulu hiếu kỳ đánh giá, cô Akira đây là cái nào? Cô Akira liếc mắt nhìn, vị trí hiện tại vẫn là chính mình lần trước rời đi vị trí, trường học thư viện. Đang đào mạng thời điểm, cô Akira lựa chọn khu vực này, còn mang tới Busujima Saeko một tầng đi xuống thanh lý zombie. Đem cái này thư viện, chế tạo thành một cái khu an toàn, cô Akira. Busujima Saeko vọt tới, nhìn thấy cô Akira trong nháy mắt, con mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi tìm đã lâu. Cô Akira nở nụ cười. Không hề trả lời Busujima Saeko tìm thời gian này. Sẽ không rất lâu. Dù sao cô Akira rời đi thế giới này. Lần thứ hai lúc trở lại. Thời gian khoảng cách sẽ không rất lâu. Dù cho cô Akira thời gian đã qua rất nhiều. Y phục của ngươi còn có dáng vẻ làm sao đều thay đổi. Busujima Saeko khoảng cách gần nhìn thấy cô Akira, sửng sốt một chút, sự tình giải thích lên có chút phiền phức. Vì lẽ đó ta liền không giải thích, ta chỉ nói một câu, ta vẫn là cô Akira. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, nghĩ lên nhiệm vụ của chính mình, nói, Saeko bạn học, ngươi có nhìn thấy phụ cận còn có nhân loại sao? Nhiệm vụ lần này là cứu vớt thế giới này, nhưng cô Akira cảm thấy đơn thuần lấy thực lực của chính mình cứu vớt thế giới này khẳng định là không hiện thực, nhiều như vậy zombie giết không nổi, bởi vậy cô Akira liền quyết định lấy nơi tụ tập phương thức cho người cá không bằng dạy người câu cá cứu những người này. Giết zombie không phải cứu vớt thế giới này chân chính phương pháp, chân chính phương pháp là để trong này những này nắm giữ giết chết zombie năng lực. Như vậy, nhân loại mới sẽ càng ngày càng nhiều, zombie mới sẽ càng ngày càng ít, mà bước thứ nhất chính là cần trước tiên kiến tạo một cái người may mắn còn sống sót nơi đóng quân, không có. Busujima Zago vẻ mặt có chút lờ mờ, phía ngoài trường học cũng giống như vậy, không có ai cứu viện, ta hoài nghi. Khả năng không chỉ là chúng ta cái này trường học. Chúng ta cái thành phố này là toàn bộ thế giới đều rơi vào như vậy nguy cơ. Chúng ta khả năng chính là thế giới này. Cuối cùng còn lại hai người, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, cái này không thể nào. Khẳng định còn có cái khác người may mắn còn sống sót. Dừng một chút. Cô Akira nói rằng, ta chuẩn bị rời đi, rời đi. Đi đâu? Busujima Saeko chút mờ mịt nói rằng, bên ngoài tất cả đều là zombie, chúng ta có thể đi cái nào? Tìm cái khác người may mắn còn sống sót, kiến tạo một cái người may mắn còn sống sót căn cứ. ngươi đi theo ta sao? Này, đi như thế nào a? Cùng lên đến là tốt rồi. Cô Akira trực tiếp mở ra thư viện cửa lớn tiếng mở cửa. Lập tức hấp dẫn bốn phía zombie chú ý. Busujima Saeko trợn mắt lên. Cô Akira, ngươi điên rồi. Cô Akira ấy ra long cốt chi nhận, một đao quất tới liền nhìn thấy. Vào thời khắc ấy, phảng phất có một luồng vô hình lưỡi dao hướng về những kia zombie bổ tới. Những này zombie toàn bộ chặn ngang mà đứt, ngã trên mặt đất, chỉ có thể lấy bò sát phương thức đi tới. Đây là cái gì? Busuzuma Saeko khó có thể tin nhìn cô Akira. Bóng lưng Akilulu liếc Busujima Saeko một chút, muốn cùng lên đến, liền nhanh lên một chút. Không phải vậy chúng ta có thể không giống nhau. Không chờ ngươi, a. Busujima Saeko nhìn về phía Akilulu, trong mắt khó có thể tin càng tăng lên, một con biết nói chuyện sao? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta là đang nằm mơ sao? Vẫn là, đầu óc của ta đã bị zombie ăn đi. Cô Akira rời đi thư viện cửa lớn khoảng cách đã càng ngày càng xa. Mà Akilu cũng dễ như ăn cháo liền đem một cái zombie đầu từ trên cổ đá đi, nếu như là mộng. Vậy ta sao không thử xem? Busujima Saeko một cắn răng, đuổi theo cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nở nụ cười thế giới này, cô Akira thưởng thức người không nhiều. Busujima Saeko xem như là một cái, nếu ngươi cùng lên đến. Vậy ta rồi cùng ngươi giải thích một chút, ta kỳ thực cũng không phải người của thế giới này, ta đến từ với thế giới khác, mà đến mục đích chính là vì cứu vớt thế giới này. Akilulu là ta trợ thủ, chính là con mèo này, vì lẽ đó ta nói cứu người may mắn còn sống sót, cùng kiến tạo người may mắn còn sống sót căn cứ, không phải giả, mà là thật sự. Như vậy, ngươi đồng ý gia nhập vào sao? Trở thành ta cứu vớt, nhóm người thứ nhất loại. Busujima Saeko có chút không rõ, nhưng là mấy ngày trước, ngươi còn tìm ta học tập kiếm đạo, ngươi không phải cảm thấy ta y phục trên người, còn có dáng dấp đều không giống nhau sao? Đúng, bởi vì ta giữa đường rời khỏi thế giới này. Ở ta lúc rời đi, thế giới này thời gian là đình chỉ, làm ta lại trở về thế giới này thời điểm, thời gian mới một lần nữa lưu động, nhưng thời gian của ta đã qua rất lâu. Cô Akira nói rằng, sức mạnh của ta căn bản là không phải người bình thường có thể nắm giữ. Không phải sao? Busujima Saeko gật gật đầu, vừa nãy cô Akira loại kia công kích quả thực chưa từng nghe thấy. Hiện tại chúng ta chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới một cái thích hợp người may mắn còn sống sót căn cứ kiến tạo địa điểm. Ngươi đối với cái thành phố này quen thuộc độ tương đối cao, ngươi có đề nghị gì sao? Độc dược Saeko suy nghĩ một chút. Ở thành thị phía tây có một ngọn núi, là rất chót vót loại kia. Trên đỉnh ngọn núi có một cái hồ nước. Nếu như có thể đem trên đỉnh ngọn núi bộ phận dọn dẹp ra đến, sẽ thích hợp làm người may mắn còn sống sót căn cứ. Khoảng cách bao xa? Lái xe nửa giờ, bước đi, ta không biết. Vậy chúng ta trước hết tìm chiếc xe. Cô Akira tầm mắt siêu tầm lên. Trên đường có vô số zombie như cô Akira bên này chen chúc lại đây, nhưng căn bản đối với cô Akira không tạo được uy hiếp. Một đao liền dễ dàng giải quyết. Người biết lái xe không? Cô Akira nhìn về phía Busujima Saeko. Sẽ, vậy ngươi mở đi. Cô Akira không phải sẽ không lái xe, chỉ là hiện tại cô Akira cần tìm chút thời giờ đến sửa sang một chút kế hoạch của chính mình. Cái này Yukimurasa căn cứ kế hoạch, nói trắng ra cũng chỉ là cô Akira lâm thời nảy lòng tham nên làm sao chấp hành. Cô Akira vẫn không có manh mối cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.